Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, lão đại ngươi rốt cuộc đã đến. Các ngươi muốn cầm thắng trận, nói một tiếng là được rồi a. Ta dù sao lại không quan tâm, để cho các ngươi là được rồi. Nhưng là, ngươi cái này tới nói về sau, cho ta soát 100 khối lễ vật. Quay đầu lại cho gia chủ của các ngươi truyền bá soát 10.000 khối lễ vật. Là ý gì? Để cho chúng ta đẹp mắt rõ ràng chênh lệch. Xấu hổ đến không còn dám PK. Đây không phải có chủ tâm đối phó người sao? Thu Thu Tâm bên trong ủy khuất. Sắc mặt lại cười xấu hổ cười. Cũng không dám tại phòng trực tiếp nói cái gì. Chỉ có thể nói đối diện có chút mạnh a. Chúng ta thanh này đoán chừng đi xa, nhất định phải thua. Mắt thấy một màn này, khán giả ào ào không vui. Người bùn cũng có 3 phần hỏa khí đây. Đối phương có ý tứ gì a? Đặt chỗ này khoe khoang đâu. Ta thì cười, nói muốn thắng, để ngươi thắng chính là. Nhưng tới soát một khung máy bay trở về trực tiếp phía trên 5 cái siêu lửa ý gì? Còn có thể có ý tứ gì? Rõ ràng làm người buồn nôn chứ sao? Nhịn không được, ta muốn đi qua mở phun ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó, một số tinh khí lớn người xem đi đến Tiểu Lê Nhi phòng trực tiếp phun ra vài câu. Tiểu Lê Nhi bên này, nhìn đến Thu Thu fan tới nháo sự, nhất thời sắc mặt khó coi. Đối diện tiểu tỷ tỷ, nhà các ngươi fan hỏa khí có chút lớn, ta cảm thấy ngươi vẫn là quản quản tương đối tốt. Không phải vậy ta bên này cấm ngôn đá người, mọi người trên mặt mũi rất khó coi, đúng không? Tiểu Lê Nhi cười một tiếng không cười nói, ngữ khí âm dương quái khí, khiến người ta nghe rất không thoải mái. Thu Thu có chút giờ khóc giờ cười, nàng không nghĩ tới những tên kia thật đi qua. Nàng còn cho là bọn họ chỉ là đùa giỡn. Thu Thu ho một tiếng, nói ra, cái kia, tất cả mọi người tranh thủ thời gian trở về đi. Thua thì thua, không có chuyện gì, dù sao đối phương có đại ca. Chúng ta không phải là đối thủ, chó lấy liền tốt, thắng thua không quan trọng. Tiểu Lê Nhi xen vào nói, nói một chút, vừa mới Big Ben ca đi qua nói chuyện. Cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn giúp ta cầm cái 10 liên thắng mà thôi. Thu Thu không muốn dẫn chiến, cũng không muốn gây chuyện, vội vàng cười làm lành nói, ta biết, cảm ơn các ngươi ra lão tấm máy bay, thật vô cùng cảm tạ. Khả năng cũng có người đang cố ý mang tiết tấu, ngươi đừng để ý đến bọn hắn là được, nhà chúng ta người tranh thủ thời gian trở về đi. Đừng đi mất mặt xấu hổ, đều trở về, người hiền bị bắt nạt, có lúc một vị nhượng bộ, ngược lại sẽ khiến người ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại khái là ăn chắc Thu Thu không làm gì được chính mình. Tiểu Lê Nhi không mặn không nhạt nói, ta nói câu lời trong lòng, mặc kệ là có người hay không mang tiết tấu, PK điều bày ở chỗ này, còn có 7 phút. Nhà các ngươi người nếu không phục liền bình thường đánh, nhà chúng ta phụng bồi tới cùng. Thu Thu biểu lộ biến đến rất quẫn bách, trong lòng cũng có chút nhàn nhạt phẫn nộ. Nàng chỉ muốn an tĩnh trực tiếp, không muốn gây chuyện, cho nên mới ăn nói khép nép xin lỗi. Muốn chuyện này như vậy dừng lại, có thể là đối phương nữ dẫn chương trình lại lấy lỗ mũi nhìn người. Một bộ nắm 16 năm bộ dáng thì cùng với nàng thật thiên hạ vô địch một dạng. Nhiều như vậy, tại sao không đi cùng những đại chủ kia truyền bá đánh? Vài phút ngược chết ngươi. Bất quá, tuy nhiên lòng có tức giận, nhưng đối phương nói đến không phải không có lý. Nhà bọn hắn có đại ca, vừa ra tay cũng là 5 cái siêu lửa, mà Thu Thu nơi này lại. Không đề cập nữa, phía trước đánh mấy trận PK, liền đã đem đại đa số người móc đến một giọt không còn. Song phương chiến đấu lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả khung bình luận tràn ngập tức giận mùi thuốc súng. Quá phận, cái quái gì a? Như vậy chảnh ngươi trong nhà người biết sao? Đối diện nữ dẫn chương trình là thật thanh tú, buồn nôn đến ta, chống đỡ thu thu, các huynh đệ tài khoản bên trong có cá viên vây cá đều lên vừa lên a. Coi như thua, cũng không thể thua đến quá khó nhìn đi, bởi vì mấy ngày nay đề cử vị, thu thu phòng trực tiếp fan so trước kia nhiều một chút. Thế nhưng là, tại cố gắng của bọn hắn dưới, 2 phút đồng hồ về sau, thu thu bên này lễ vật giá trị cũng chỉ có 1.500 khối. Rất nhiều người xem biểu thị vây cá lúc trước PK bên trong thì đánh xong. Hiện tại hết đạn, đã hết sức. Thế nhưng là, cái này cùng đối phương hơn 10.000 khối lễ vật so sánh, chênh lệch như cũ to lớn, chỉ dựa vào tiểu lễ vật căn bản là không có cách đền bù. Tiểu Lê Nhi bên này, nhìn đến đối phương PK điều tăng trưởng tốc độ, tâm lý có chút khinh thường, ngược lại cũng không phải nàng xem thường thu thu cùng nàng đám fan hâm mộ, mà chính là nàng bên này có đại ca, vị này, Lê Nhi nhà Big Ben ca, là nàng đứng đầu bảng lão công phấn. Phát ra năng lực tăng mạnh, tại vừa mới mấy trận PK bên trong đánh mấy trăm ngàn lễ vật ra ngoài. Hiện tại lúc này mới bao nhiêu? 5 cái siêu lửa, 10.000 khối thôi, coi như thu thu ra có fan bạo lá gan soát lễ vật. Đuổi theo tới, tại Big Ben ca hết sức ủng hộ dưới, rất nhanh lại có thể kéo dài khoảng cách. Cho nên, mặc kệ thu thu có phục hay không, mặc kệ nàng nhiều ủy khuất, Tiểu Lê Nhi đều không cho rằng nàng có thắng được khả năng. Bắt được đối phương nữ dẫn chương trình trong mắt mịt mờ vẻ đùa cợt, thu thu tâm bên trong có chút khó chịu. Vốn là chỉ là một lần tiểu PK, thật không nghĩ đến thế mà diễn biến đến loại trình độ này. Nàng đối PK thắng thua không quan tâm, nhưng là hiện tại nàng rất muốn thắng đối phương. Tại trên mặt bọn họ hung hăng ném lên một bàn tay, để bọn hắn biết, về sau làm người không muốn như thế cuồng. Thế nhưng là, ý nghĩ thế này cũng chỉ có thể tại trong đầu tưởng tượng thôi. Tình huống chân thật là nàng bên này đã hết đạn cạn lương, căn bản là không đánh nổi. Trong lòng chính nàng vô cùng rõ ràng. Giang Bác tiến vào thu thu phòng trực tiếp, thấy được nàng đang cùng người PK, cả người còn một bộ dáng vẻ muốn khóc, phát khung bình luận hỏi thăm, làm sao vậy, cảm giác bầu không khí là lạ, đối diện cô gái này ai vậy? Ngay tại uể oải bên trong thu thu, nhìn thấy Giang Bác ID cùng hắn khung bình luận, nhất thời cả người tâm tình biến tốt không ít, vội vàng đem tình huống đủ số nói cho Giang Bác. Nghe xong thu thu tự thuật sau, Giang Bác kinh ngạc phát hiện, trước mắt mình lóe lên màu xanh lam huỳnh quang, mở ra hệ thống màn hình nhìn một cái, đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ đánh mặt, trợ giúp thu thu thắng được ván này PK, đánh mặt đối diện nữ dẫn chương trình, khen thưởng, 3 tấm thanh đồng thả câu thẻ, vừa đến đã có nhiệm vụ làm sao? 3 tấm thanh đồng thả câu thẻ, Giang Bác mỉm cười, vui sướng trong lòng, lúc này, bởi vì màu đen cúp vị này lão đại đến, thu thu phòng trực tiếp khán giả dường như tìm được người đáng tin cậy giống như. Khung bình luận trong nháy mắt biến đến cuồng ngạo lên. Màu đen ca, người rốt cuộc đã đến. Lão đại, người lại không đến chúng ta đều muốn bị đánh khóc. Màu đen ca, cầu đánh ngã đối diện, cầu dạy bọn họ làm người. Có lão đại tại, ta muốn cái này cần phải ổn a. Ngồi đợi đối diện nữ dẫn chương trình bị đánh mặt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quét mắt nhìn một cái, gặp phòng trực tiếp bên trong nhiều người như vậy giật dây chính mình. Giang Bác nhếch miệng, không có lên bọn họ cái bẫy. Nghĩ nghĩ, Giang Bác đánh chữ nói, ta tài khoản bên trong không có nhiều vây cá, chỉ có thể miễn cưỡng giúp đỡ phía trên vừa lên. Có thể hay không thắng ta có thể không dám hứa chắc. Chỉ có thể nói hết sức đi. Giang Bác không có đem lại nói chết, cho mình lưu lại một con đường lùi. Không phải vậy, một khi gặp phải chân thổ hào, hắn tài khoản bên trong điểm ấy hàng tồn có thể không đáng chú ý. Thắng còn tốt, thua vậy liền lúng túng. Cho nên, nói chuyện khác làm cho quá vẹn toàn, chừa chút chỗ trống, nhất là cho mình. Thu Thu gặp Giang Bắc Khung bình luận, cười nói, cảm ơn ta nhà màu đen ca, hết sức liền tốt a, coi như thua cũng không có quan hệ. Đối với Giang Bắc nói tới, tài khoản bên trong không có nhiều vây cá, Thu Thu không đánh giá, dù sao nàng là sẽ không tin. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.